Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, sau cùng cơ hội. Giải Trĩ Vương có một cái rất biến thái thiên phú thần thông. Hắn có thể phun ra khí lưu màu xanh. Khí lưu màu xanh phạm vi bao phủ thời gian trôi qua sẽ phi thường chậm. Bình thường võ giả bị nhốt vào bên trong đem rất khó trở ra. Võng V-V-V-8-I-1-I-Z-3-V-3-com lục ly đem Giải Trĩ Vương mang về liền là nhìn chúng hắn cái này thiên phú thần thông. Giống như cái này mười mấy cái hóa thần bị vây ở bên trong. Kha mang khống chế sát trận không ngừng oanh sát. Coi như hóa thần đỉnh phong cũng muốn chết đi. Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương là lục ly linh thú. Hai người không chần chờ chút nào. Giải Trĩ Vương biến ra bản thể. Thân thể bay lên trời. Thiên Hồ Vương đứng tại thân thể của hắn bên trên. Thả ra thiên mị thuật. Kha mang phối hợp rất không tệ. Những cái kia dung hợp mà thành ngũ thải thần long không có tập kích Giải Trĩ Vương cùng Thiên Hồ Vương. Giải Trĩ Vương đột nhiên phun ra một cái khí lưu màu xanh, đem hai cái hóa thần bao phủ đi vào. Cút. Chỉ là Giải Trĩ Vương vừa mới nghĩ phun ra chiếc thứ hai khí lưu màu xanh, một đạo giải lụa màu đỏ ngòm đột nhiên đánh tới. Trần Vô Tiên xuất thủ, hắn thân thể như du long tránh né lấy ngũ thải thần long tập kích, như thiểm điện hướng bên này nổ bắn ra mà tới. Giải Trĩ Vương cảnh giới vẫn là quá thấp, tăng thêm biến thành bản thể quá lớn, muốn trốn tránh đã tới đã không kịp, bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài. Thiên Hồ Vương thả ra thiên mị thuật, lại đối Trần Vô Tiên không có nửa điểm tác dụng. Lục ly, chết. Trần Vô Tiên bay tán loạn mà đến, độ quá nhanh. Một bên khác, Ngô Quảng Đức, Quân Hồng Diệp các loại, chờ một nhóm cường giả cũng đang cực lực tránh thoát ngũ thải thần long truy sát, hướng bên này chen chúc mà tới. Cái này sát trận rất lợi hại, lại không phải chân chính thần trận. Ngũ thải thần long cố nhiên rất khủng bố, nhưng độ vẫn là so với những này hóa thần đỉnh phong vẫn còn có chút. Một đám hóa thần đỉnh phong nhẹ nhõm có thể tránh thoát. Sao sao sao sao sao sao. Nhìn thấy Giải Trĩ Vương bỗng chốc bị đập bay, Lục Ly âm thầm tức giận. Hắn nhưng không có hoảng. Hai tay của hắn đã sớm sáng lên hào quang màu vàng đất, một cái cự đại thạch đầu nhân ngưng tụ. Hắn như thiểm điện đánh ra từng đạo lưu quang. Những cái kia thạch đầu nhân kịch liệt thu nhỏ, mà lại liên tục thu nhỏ hai lần. Hắn quát khẽ, giết. Một cái thạch đầu nhân bắn tới, độ lại so chấp pháp trưởng lão nhanh hơn. Tại Trần Vô Tiên đánh bay Giải Trĩ Vương lúc kia, thạch đầu nhân tự bay đi. Tụ, Lục Ly một lát không ngừng nghỉ, tiếp tục ngưng tụ thạch đầu nhân. Kha mang rất thông minh, nhanh khống chế ngũ thải thần long chặn đường Trần Vô Tiên bọn người, cho Lục Ly kéo thời gian. Chấp pháp trưởng lão còn thả ra thần khải, lấy ra một cái màu đen thiết côn, ngăn tại Lục Ly tiền phương. Chặn đánh giết Lục Ly nhất định phải theo hắn trên thi thể bước qua. Oanh tương đương, thạch đầu nhân bắn tới, lại bị Trần Vô Tiên đánh ra một đạo lưu quang hung hăng bị đập bay trở về. Bất quá cái này thạch đầu nhân phòng ngự rất không tệ, bị Trần Vô Tiên công kích một lần lại không có bạo liệt, tiếp tục cuồng bạo phóng đi. Hưu tương đương, Giải Trĩ Vương cùng Thiên Hồ Vương bay vụt mà quay về. Giải Trĩ Vương lần nữa đột nhiên phun ra một cái khí lưu màu xanh, ngăn tại Trần Vô Tiên tiền phương. Lục Ly cái thứ hai thạch đầu nhân ngưng tụ thành công, gia nhập chiến đoàn. Giải Trĩ Vương bọn người nhìn thấy Lục Ly có thể không ngừng ngưng tụ thạch đầu nhân lập tức cuồng hỉ, liều mạng ngăn trở Trần Vô Tiên bọn người. Sát trận tại vận chuyển bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có người thụ thương hoặc là chết đi. Chỉ cần có thể kéo lấy Trần Vô Tiên, Ngô Quảng Đức, Quân Hồng Diệp bọn người trong chốc lát, sẽ có càng nhiều hóa thần bị sát trận đánh giết. Lục Ly ngưng tụ thạch đầu nhân như vậy, cường đại, độ phòng ngự đều so phổ thông hóa thần mạnh hơn, giống như Lục Ly có thể ngưng tụ đại lượng thạch đầu nhân. Cái này chiến sự chưa chắc không thể thắng. Hưu, chấp pháp trưởng lão nhìn thấy loại tình huống này, cũng liền xông ra ngoài. Hiện tại mấu chốt là Lục Ly tranh thủ thời gian. Chấp pháp trưởng lão chuẩn bị liều mạng. Rất nhanh, Lục Ly đệ tam cái thạch đầu nhân ngưng tụ thành công. Hắn ngưng tụ càng ngày càng thuận tay, hơn đến càng nhanh. Bên kia Kha mang đi theo liều mạng, cực lực khống chế từng đầu ngũ thải thần long đi ngăn lại Trần Vô Tiên, Ngô Quảng Đức bọn người. Liền những cái kia cấp thấp hóa thần đều không giết, chỉ cần có thể ngăn trở đám người này hóa thần đỉnh phong, trận chiến này có lẽ liền có thể nghịch chuyển. Rầm rầm rầm, tương đương đáng tiếc, xương trắng bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng oanh minh. Bên ngoài sơn băng địa liệt, Lục Ly bên này đại địa đều đang rung động. Kha mang hơi biến sắc mặt, người bên ngoài rất thông minh, bắt đầu từng chút hủy đi dãy núi. Dạng này có thể từng bước hủy đi hắn trận cơ, đến lúc đó huyễn trận cùng sát trận tự nhiên là vô dụng. Đại nhân, muốn hay không mời hai vị kia động thủ a? Hòa Nguyệt khẩn trương đứng tại Lục Ly bên người, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Đám kia hóa thần như hồng thủy mãnh thú, một khi xông lại, nàng sẽ thịt nát xương tan a. Lục Ly một mực không làm kinh động man thần cùng vu thần. Sở dĩ Hòa Nguyệt có chút cuống lên, như thế tình huống không mời hai vị thần linh động thủ còn chờ cái gì, ngậm miệng. Ta tự có chủ trương. Lục Ly quát lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Hòa Nguyệt, tiếp tục ngưng tụ thạch đầu nhân. Man thần cùng vu thần kia là hắn sau cùng át chủ bài. Hắn làm sao có thể vận dụng man thần cùng vu thần, phải vận dụng cũng là tại thời cơ thích hợp nhất. Hiện tại Trần Vô Tiên, Ngô Quảng Đức, Quân Hồng Diệp không có xông tới. Bên ngoài còn có 10 cái hóa thần. Một khi trước thời gian mời vu thần man thần xuất thủ, đem đám người này dọa cho chạy, sẽ hậu hoạn vô tận. Hắn liền không còn có thời cơ diệt sát đám người này. Oanh! Bên kia chấp pháp trưởng lão bị một đạo lưu quang đánh trúng. Trên thân thể thần khải tầng tầng bạo liệt, cả người tiên huyết chảy dọc, bỗng chốc bị nhập vào trong sơn cốc, lộn mười mấy giới. Thái gia gia, ngươi chờ đi. Lục Ly quát khẽ một tiếng. Hắn hiện đã ngưng tụ cái thạch đầu nhân, thêm một cái chấp pháp trưởng lão cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Giống như chấp pháp trưởng lão cảm ngộ thuẫn giáp thuật cũng không tệ chiến lực. Hiện tại chiến lực lại hoàn toàn không đủ dùng. Chấp pháp trưởng lão cười khổ lắc đầu, đứng lên đi đến Lục Ly bên người. Lục Ly không chần chờ trực tiếp đem hắn thu nhập Thiên Tà Châu bên trong. Oanh, Giải Trĩ Vương cùng Thiên Hồ Vương rất nhanh bị đánh bay ra. Lục Ly ngưng tụ thạch đầu nhân có một cái còn bị đánh trúng vỡ nát. Hóa thần đỉnh phong chiến lực cũng không phải nói đùa. Giải Trĩ Vương, Thiên Hồ Vương chớ đi. Lục Ly lại ngưng tụ một cái thạch đầu nhân, lần này nhưng không có phái đi ra, mà là ngăn tại tiền phương. Bên ngoài Nhan Cô bọn người không ngừng oanh kích dãy núi, sát trận liền bị hủy đi. Bọn hắn lại lao ra đã không có tác dụng quá lớn, đoán chừng chỉ có thể bị giết. Bất quá, một vòng này thành quả coi như không tệ. Lục Ly rất hài lòng, vừa rồi trì hoãn thời gian dài như vậy, sát trận oanh sát thập tam cái hóa thần, còn có 6 cái hóa thần bị đả thương nặng, thân chúng kịch độc, coi như có thể còn sống sót. Thời gian ngắn cũng không có chiến lực, 19 cái hóa thần, đây là phi thường không tệ chiến quả, dù sao chỉ là bằng vào mấy cái sát trận thôi. Lục Ly nguyên bản căn bản là không có trông cậy vào sát trận. Âm quỷ thú ra, Lục Ly đem âm quỷ thú phóng xuất ra ngăn tại tiền phương, đằng sau ngưng tụ thạch đầu nhân toàn bộ ngăn tại phía trước. Sát trận vô dụng, chỉ có thể mời Vu Thần Man Thần xuất thủ. Hắn nhất định phải chờ sở hữu hóa thần đều xông lại, để Man Thần Vu Thần nhất cử đánh giết. Hắn chỉ có một lần cơ hội, giống như Man Thần Vu Thần không thể đánh giết đại bộ phận hóa thần. Sự tình tựu lớn rồi. Man Thần cùng Vu Thần phân thân thần không thể rời đi phụ cận quá xa. Phạm vi công kích chỉ có thể phúc tán số bên trong. Giống như một lần đánh giết không được, đám này hóa thần khẳng định hội sẽ rút đi, đến lúc đó đi phá thí ma thành, đi thần châu đại địa đồ sát. Hắn lại nên đi nơi nào, sau cùng cơ hội. Lục Ly thở ra một hơi thật dài, ngưng tụ thạch đầu nhân hơn đến càng nhanh. Hắn thạch nhân khôi lỗi càng nhiều, đợi lát nữa có thể đánh giết hóa thần sẽ càng nhiều, thắng tỷ lệ sẽ càng cao. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.